Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703, chương 739, đại lục đầu chiếu thức về sau. Tại chỗ mọi người chưa hẳn hoàn toàn tán đồng cố sự này, còn có cố sự này bên trong có thể sẽ cho mọi người truyền đạt mang tới một ít cảm giác sợ hãi, nhưng ít ra cố sự này trong trộn lẫn lấy những vật kia đã đủ rồi. Điện ảnh đem Thành Long cùng Lý Liên Kiệt trận chiến tranh này phủ lên đến tối cao, đem hai người đánh nhau tràng diện đều phủ lên đến cực hạn, để cho mọi người thể nghiệm được hai người chân chính điên phong đối quyết là một cái gì bộ dáng. Những này đối bọn hắn tới nói đều đã tương đối kinh tán. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt ở nơi này bộ phim trong, không chỉ có phát huy ra bọn họ phân biệt đánh nhau khả năng chịu đựng, còn có bọn họ đánh nhau phong cách cũng bị suy nghĩ tiến đến. Với lại hai người đánh nhau tràng diện thật sự là kinh tâm động phách. Hơn nữa còn tại dạng này kinh tâm động phách bên trong mang theo tốc độ và lực lượng. Tóm lại, đây là một bộ 10 phần đặc sắc tốt điện ảnh. Điện ảnh sau cùng vẫn còn ở màn hình lớn đằng sau phát ra. Tại đây tất cả đều là điện ảnh thời điểm ngoài lề. Tỷ như nói Thành Long cưỡng hôn La Mạch các loại. Dù sao cũng là một chút chi tiết. Đương nhiên cũng có Thành Long tay chật khớp thời điểm hình ảnh. Chính là không có phiến đuôi trứng màu. Xem ra, bộ phim này thuần túy là một bộ chân chính có rồi kết thúc điện ảnh. Mọi người nghĩ tới những thứ này, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng cảm thấy dạng này cũng rất tốt. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt tại Lạc Đường đỉnh phong đánh nhau, khẳng định sẽ trở thành hoa hạ điện ảnh trong lịch sử một cái vĩnh viễn sẽ không bị ma diệt trọng yếu bộ phận. Hiện tại, La Mạch cùng Lý Liên Kiệt bọn họ cũng đứng ở mọi người phía trước. Dùng mọi người có thể nhìn thấy góc độ đang đối với mọi người cúi đầu. Mà phía dưới, người bình luận điện ảnh các loại đều còn tại xoắn suýt một vấn đề, dạng này phiến tử rốt cuộc là làm sao thông qua khảo hạch. Kết cục như vậy, người xác định không phải Quảng Điện Tổng Cục có bọn họ Thiên Mạch công ty giải trí người. Bọn họ mới có thể thông qua khảo hạch sao? Kỳ thực, vấn đề này rất đơn giản. Sau đó Hollywood đại phiến ở China hoành hành bá đạo sẽ lần nữa giải khai một chút xiềng xích, buộc chặt tại Hollywood đại phiến cái này một đầu thú bị nhốt phía trên xiềng xích lại biết buông ra một mảng lớn, làm Hollywood phim bom tấn ở China hoành hành bá đạo, mà hoa hạ điện ảnh lại mất đi rất nhiều lịch trình ưu thế thời điểm. Còn dư lại cứng đối cứng, khả năng lớn nhất tính cũng là hoa hạ điện ảnh bị đâm đến rất đau. Vì trấn an hoa hạ điện ảnh, quốc gia đã có minh xác ý tứ. Đó chính là bọn họ sẽ giảm xuống đối với hoa hạ điện ảnh xét duyệt tiêu chuẩn. Trước kia rất nhiều không thể vỗ, hiện tại cũng có thể vỗ. Mà Lạc Đường chính là như vậy đệ nhất bộ phim nhựa. Nếu như đổi lại trước kia Hong Kong thị trường, loại này cảnh sát thành Lạc Đường người, với lại không có tự thú, với lại người xấu xúc phạm pháp luật cũng không có bị đem ra công lý điện ảnh, này sớm đã bị bắn chết, làm sao có khả năng sẽ thông qua xét duyệt. Nhưng đặt ở bây giờ thời đại này, cái này đã có thông qua khảo hạch khả năng. Dù sao Lạc Đường đã thông qua khảo hạch, tuy nhiên chỉ là tạm thời còn không có chịu đến điện ảnh phân cấp chế độ xét duyệt thôi. Kỳ thực quốc gia làm như vậy cũng là tốt, chỉ ít làm như vậy cũng cho Lạc Đường một cái tương đối khá kết cục. Nếu như nhất định phải dựa theo bọn họ một bộ kia tới, này Lạc Đường kết cục khả năng đối với một chút tiểu bạch khán giả tới nói sẽ cảm thấy đại đoàn viên, nhưng đối với phần lớn điện ảnh mê môn mà nói, kết cục này thật không được tốt lắm. Lạc Đường thông qua được xét duyệt về sau, lập tức liền bắt đầu bây giờ loại này chiếu phim, sau đó liền chinh phục hiện trường tất cả mọi người, chờ đến dạng này cúi đầu cảm tạ các loại sau khi hoàn thành. Ký giả bây giờ bọn họ lập tức đem đầu mâu nhắm ngay La Mạch, Lý Liên Kiệt, Thành Long ba người. Kỳ thực Ngô Kinh cùng Triệu Văn Trác trong này biểu hiện cũng là tương đối khá, nhất là Triệu Văn Trác cùng Thành Long tại trên cầu cao liều mạng một đoạn kia, càng là đặc sắc đến cực hạn. Chỉ bất quá hôm nay chủ giác dù sao vẫn là La Mạch bọn họ. Điểm này là không thể nghi ngờ. Điện ảnh không dùng đến mấy ngày liền sẽ ở China, Mỹ Quốc, vẫn còn có rất nhiều quốc gia cùng trên khu vực chiếu. Bộ phim này đến lúc đó cũng sẽ dẫn tới càng nhiều chú ý. Hiện tại đám phóng viên cũng liền đang tận lực hỏi thăm La Mạch bọn họ đối với bộ phim này càng nhiều cái nhìn. La Đạo, xin hỏi bộ phim này đánh ra cảm giác có thể phù hợp ngươi ban đầu thời điểm tưởng tượng sao? La Mạch cười cười, cái này đương nhiên vẫn là phù hợp. Thậm chí tại vài chỗ có chỗ vượt qua. Chủ yếu là ta không nghĩ tới Thành Long đại ca cùng Lý Liên Kiệt đại ca hai người bọn họ trạng thái còn có thể tốt như vậy. Cho nên tại vài chỗ bọn họ hoàn thành đặc biệt xuất sắc. Đương nhiên đây cũng là toàn bộ kịch tổ trên dưới một lòng công lao. Chúng ta mỗi người đều đúng bộ phim này pháp bỏ ra rất nhiều. Mới có như bây giờ một bộ hoàn hoàn chỉnh chỉnh lạc đường. Đám phóng viên hỏi tiếp. Người cảm thấy ở nơi này bộ phim trong Thành Long tiên sinh vẫn là Lý Liên Kiệt tiên sinh biểu hiện càng tốt hơn một chút đâu. Bọn họ ai thân thủ tốt hơn? La Mạch giang tay ra. Bọn họ hai vị đều ở chỗ này đây. Các ngươi hỏi như vậy thật thích hợp sao? La Mạch dạng này thuyết pháp mang theo bọn họ một mảnh tiếng cười, nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn lấy La Mạch. La Mạch liền nói, ta cảm thấy bọn họ hai vị cũng là tuyệt nhất, cũng là tốt nhất. Không có bọn họ liền không có bộ phim này. Cho nên, ta vô pháp đánh giá. Bởi vì bọn hắn đều giống nhau xuất sắc. Bộ phim này nhất làm cho ngươi hài lòng địa phương là cái gì đây? Đánh nhau chàng diện. Bộ phim này đánh nhau chàng diện là Hồng Kim Bảo lão sư, Nguyên Khuê lão sư, Thành Gia ban bọn họ công lao. Chúng ta có quá nhiều không ngủ không nghỉ ban đêm đều một mực đang thiết kế một cái lại một cái động tác chàng diện, có lúc cực kỳ buồn ngủ, nhưng vẫn là kiên trì nổi. Chỉ là thiết kế những động tác này chúng ta tốn rất rất nhiều. Cho nên, ta hài lòng nhất cũng vẫn là những động tác này trang diện. Đương nhiên, đối với điện ảnh còn lại đại bộ phận địa phương, ta đều vẫn là tương đối hài lòng. La Mạch mỉm cười về sau, vẫn như cũ nói một cái không có cái quái gì chỗ sơ hở trả lời. Bộ này tên điện ảnh gọi là Lạc Đường, mà điện ảnh nội dung cốt truyện nhìn xem đến. Mọi người cũng có thể cảm giác được điện ảnh gọi là cái tên này nguyên nhân. Vậy ngươi có thể cho chúng ta nói chi tiết một chút cái này Lạc Đường rốt cuộc là ý gì a? Ký giả hỏi tiếp. La Mạch hơi hơi suy nghĩ thoáng một phát, sau đó nói, Lạc Đường chủ yếu chính là một cái nội tâm Lạc Đường đi. Kỳ thực có lúc chúng ta cũng có thể sẽ đứng trước cùng trong phim ảnh chủ giác đường truy như thế khốn cảnh. Chúng ta căn bản không muốn để cho một ít chuyện phát sinh. Thế nhưng là những chuyện kia vẫn là như thế xảy ra. Chúng ta tại đối mặt một chút thiên hàng tai và bất ngờ thời điểm rất có thể sẽ có thật sâu cảm giác bất lực, không biết hẳn là thế nào đi đối mặt. Cũng là một nội tâm lạc đường. Vậy ngươi điện ảnh kết cục là ám chỉ cái gì chứ? Chẳng lẽ ngươi ý tứ nói là kết cục cũng là mê cung? Tất cả mọi người sẽ chỉ ở lạc đường trên càng chạy càng xa. Là thế này phải không? Đám phóng viên thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn. La Mạch đều có một chút phiền não. Bất quá hắn vẫn là mỉm cười nói. Cũng không phải là dạng này. Mỗi người đều biết đối với kết cục không có cùng cái nhìn. Nhưng ta bộ phim này kết cục. Càng nhiều chỉ nói là cố sự này kết cục. Nói là bên trong vài cái nhân vật kết cục. Ta cũng không có thay mặt ngón tay trong cuộc sống bất kỳ một người nào kết cục. Ta cũng không có như vậy tư cách. Cho nên, kết cục này hướng đi. Mọi người đối với kết cục suy đoán chỉ là đối với bộ phim này một suy đoán. Mà không phải nói là ta đối với lạc đường chuyện này bản thân một cái thái độ. La Mạch vẫn không có cho bọn hắn lưu lại lời gì chuôi. Hỏi nữa mấy vấn đề về sau. Mọi người đành phải đem vấn đề chuyển tới bộ phim này bản thân địa phương khác. Xin hỏi, người cảm thấy lạc đường cuối cùng phòng chiếu có thể tới bao nhiêu đâu? Bao quát Hoa Hạ phòng chiếu cùng toàn cầu phòng chiếu. La Mạch nói ra, cái này kỳ thực ta cũng không quá tốt đoán chừng. Ta hy vọng Hoa Hạ phòng chiếu vẫn là có thể đột phá 15 ức. Toàn cầu phòng chiếu, hy vọng có thể qua 8 ức đô la đi. La Mạch thuyết pháp này kỳ thật vẫn là có chút bảo thủ. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút cũng không tính là quá bảo thủ. Bộ phim này ở China phòng chiếu không thể nói. Gặp phải bây giờ tốt lịch trình. Lại là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt cùng La Mạch dạng này hoang tưởng tổ hợp thân tác. Mọi người tự nhiên không có khả năng không để cho bộ phim này cống hiến cao phòng chiếu. Nhưng ở thị trường toàn cầu bên trên, điện ảnh phòng chiếu cũng không tốt như vậy nói. Đám phóng viên đối với La Mạch xem như hài lòng thỏa dạ. Thế là, bọn họ chú ý phương hướng cũng liền biến thành Thành Long cùng Lý Liên Kiệt. Bọn họ đầu tiên hỏi Thành Long. Thành Long đại ca, người đối với La Mạch đạo diễn ấn tượng là cái gì đây? Thành Long cười cười, sau đó nói, ta cùng hắn là theo 08 năm thời điểm nhận biết rồi. Đến bây giờ đã có hơn 10 năm, ta mới vừa quen hắn thời điểm. Hắn là một cái rất có linh khí diễn viên, ca sĩ, nhưng bây giờ, hắn đã là thế giới danh đạo. La Mạch nỗ lực ta nhìn ở trong mắt. Thiên phú của hắn ta cũng nhìn ở trong mắt. Tóm lại, đây là một cái rất tuyệt đạo diễn. Lần này quay chụp Lạc Đường ta cũng cảm thấy hắn đang đóng phim phương diện tài hoa. Điểm này không thể nghi ngờ. Hắn đối với điện ảnh chi tiết khống chế. Còn có đối với toàn bộ điện ảnh chỉnh thể lên khống chế. Cũng là rất tuyệt. Ta tin tưởng, tương lai La Mạch còn sẽ có thành tựu lớn hơn. Sau đó bọn họ liền đem vấn đề này cơ hồ là y nguyên. Không thay đổi ném cho Lý Liên Kiệt. Lý Liên Kiệt cũng nói. La Mạch đạo diễn là một cái rất tuyệt đạo diễn. Hắn đối với điện ảnh nắm trong tay xác thực tương đối lợi hại. Với lại hắn cũng rất biết quan tâm trong phim ảnh diễn viên. Tại Lạc Đường bộ phim này trong. Chúng ta cũng là phân phối có chuyên môn thầy thuốc. Với lại cũng có theo tổ bác sĩ đi theo tại thân thể của chúng ta bên cạnh tiến hành quay phim. Toàn bộ trong quá trình chúng ta đều có thể cảm giác được hắn mang đến cho chúng ta ấm áp cùng cảm động. Đây là đáng quý. Ta cực kỳ cảm tạ La Đạo. Sau đó cũng là những thứ khác vấn đề. Thành Long đại ca, người cảm thấy tại Lạc Đường trong mình biểu diễn như thế nào đây? So với Lý Liên Kiệt tiên sinh tới nói, phát huy như thế nào? Thành Long lắc đầu cười nói, cái này, chúng ta dù sao chỉ là đang đóng phim, chúng ta biểu diễn cũng là dựa theo điện ảnh kịch bản cùng điện ảnh sách lược đến. Cho nên ta rất khó đánh giá ra biểu diễn ai yêu ai kém. Chúng ta cũng chỉ là đang cố gắng đóng vai tốt trong phim ảnh nhân vật thôi. Thành Long đương nhiên sẽ cự tuyệt trả lời vấn đề như vậy. Mọi người nhưng lại hỏi, Lý tiên sinh. Ngươi cảm thấy đi qua lần này giao thủ, ngươi cùng Thành Long đại ca, thật đánh đứng lên, ai có thể thắng được đâu. Cùng Thành Long tiên sinh nói một dạng, chúng ta đây chẳng qua là đang điện ảnh, rất nhiều thứ là không có cách nào phán đoán. Huống chi, chúng ta đều như thế một nắm lớn tuổi rồi, các ngươi còn nhất định phải chúng ta phân ra một cái thắng bại đến a. Lý Liên Kiệt trả lời ngược lại là nghênh đón từng đợt tiếng vỗ tay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.